Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 855 Mộ Tiểu Manh. Ngươi đến tột cùng có hay không trường đầu óc? Nhan Bạch khẩu khí thực bình đạm, giống như là ở đối với Mộ Tiểu Manh quen thuộc chào hỏi. Dứt lời lúc sau, đem trên bàn một phần ngon miệng điểm tâm ngọt cấp đem ra, đặt ở cái bàn bên cạnh thượng. Hiển nhiên là chuẩn bị đã lâu. Này một phần chính là cấp Mộ Tiểu Manh chuẩn bị, nếm thử. Ăn rất ngon nga tương đương, Nhan Bạch hướng về phía Mộ Tiểu Manh chào hỏi. Nói xong chính mình cầm lấy chính mình trong tay sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Dùng cái muỗng múc một ngụm đưa vào trong miệng. Trên mặt là tràn đầy hạnh phúc cảm. Khóe môi tươi cười đều chân thật rất nhiều. Ngọt ngào mùi sữa ở trong miệng hóa khai, ngươi đang đợi ta. Mộ Tiểu Manh không dám tin tưởng nhìn trước mặt Nhan Bạch. Hiện tại thoạt nhìn, Nhan Bạch tựa hồ là mang theo Trần Nhẹ Âm cùng Diệp Minh hai người đang chờ nàng. Liền đồ vật đều chuẩn bị một phần. Hiển nhiên liệu định Mộ Tiểu Manh sẽ qua tới, Tiểu Manh chẳng lẽ không phải tới tìm ta sao? Nhan Bạch nghe thấy được Mộ Tiểu Manh nghi hoặc hỏi câu. Nàng ngước mắt nhìn về phía Mộ Tiểu Manh, nghiêng đầu. Ánh mắt trong sáng tựa lưu ly giống nhau, Mộ Tiểu Manh có thể từ Nhan Bạch trong mắt nhìn thấy chính mình, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng giờ phút này là thật sự cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ đều phiếm lạnh lẽo. Một người có thể hoàn toàn dự đoán được ngươi tâm lý hoạt động. Thậm chí trước tiên đoán trước đến ngươi đã phát sinh sự tình. Này chẳng lẽ còn không gọi khủng bố sao? Hiện giờ Nhan Bạch ở Mộ Tiểu Manh trong mắt là cái quái vật. Sẽ ăn người quái vật. Hơn nữa là không hiểu thanh sắc liền đem người liền cốt nhục cùng nhau nuốt vào trong bụng làm. Người không hàn mà túc, đủ rồi. Ngươi không cần phải lại ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Đều là ngươi làm đúng hay không? Mộ Tiểu Manh trực tiếp tiến lên. Đem Nhan Bạch đặt lên bàn bánh kem đẩy ra. Trực tiếp ném ở trên mặt đất, nguyên bản bộ dáng ngon miệng điểm tâm ngọt, rơi trên mặt đất lập tức biến thành mềm oặt một đống. Dính vào bùn đất, hiển nhiên là không thể ăn, Nhan Bạch rũ mắt nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất điểm tâm ngọt. Ánh mắt trở tối một chút, như vậy, Tiểu Manh thích ta tặng cho ngươi kinh hỉ sao? Nhan Bạch như là chút nào đều không thèm để ý, nàng thanh âm mềm mại. Cười tủm tỉm nâng lên con ngươi nhìn về phía Mộ Tiểu Manh. Hiện giờ Mộ Tiểu Manh trên mặt toàn là tuyệt vọng cùng hận ý. Tựa như cấm nguyệt giống nhau. Hận không thể đem Nhan Bạch cấp nghiền xương thành cho. Chính là lại căn bản không có biện pháp làm được, là ngươi. Là ngươi. Chính là ngươi. Nhan Bạch, nếu không phải ngươi nói. Ta như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Ca ca sẽ không cần ta. Ba mẹ sẽ không vứt bỏ ta. Ta rõ ràng là Mộ Gia Thiên Kim. Ta rõ ràng chính là Mộ Gia Thiên Kim a. Mộ Tiểu Manh giờ phút này giống như là một cái chửi đồng người đàn bà đanh đá dường như. Thân mình tiến lên, duỗi tay muốn bắt lấy Nhan Bạch tay. Nhan Bạch, đi, ngươi đi cùng ca ca ta nói rõ ràng. Đều là ngươi làm, ta muốn cho ca ca minh bạch. Là ngươi thiết kế ta. Ta không sai. Ta cái gì sai đều không có. Mộ Tiểu Manh hiện giờ như cũ làm trở lại Mộ Gia Mộng. Chỉ là tay nàng không có thành công bắt lấy Nhan Bạch. Liền bị Diệp Minh cấp ngăn trở. Mộ Tiểu Manh, ngươi có hay không trường đầu óc? Diệp Minh quả thực không biết cái này Mộ Tiểu Manh trong óc suy nghĩ cái gì. Hiện giờ thấy Mộ Tiểu Manh như vậy thê thảm. Nàng nửa phần đồng tình đều không có. Chỉ cảm thấy xứng đáng, ta mặc kệ. Đều là ngươi, đều là Nhan Bạch làm hại. Các ngươi cùng nàng là một đám. Các ngươi tất cả mọi người xem thường ta. Đều muốn đem ta kéo xuống tới. Mộ Tiểu Manh đại khái là bị Diệp Minh những lời này cấp kích thích. Tới rồi, nàng đôi mắt đỏ đậm, tràn ngập hận ý xem Nhan Bạch. Giơ lên tay, bàn tay ném hướng về phía Nhan Bạch gương mặt. Một bên Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm căn bản không có phản ứng lại đây. Bang. Ngoặc kép, hết chương.